Chương 66, Long Hổ nhớ lại. Lẽ nào lại như vậy, người đều đã chết, liền thi thể cũng không chống đi, đến cùng là ai làm? Long sư tại bệnh viện một gian trong phòng bệnh tê hương lấy. Đại bá, việc này muốn hay không thông báo đại ca? Tạm thời không muốn, ta có sắp xếp. Long Hổ, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có thấy hay không là ai làm? Long Hổ hai mắt phát hồng, song quyền nắm chặt, chậm rãi lâm vào nhớ lại. Giữa trưa đám người bọn họ máy bay hạ cánh, an vị lên gia tộc an bài hai chiếc xe. Bối bối, thế nào thấy không cao hứng? A hừ, thối cô, xấu mụ mụ, đều không cho ta cùng Thiến Thiến muội muội nói tạm biệt. Long Bối Bối thở phì phì phồng lên miệng. Đây không phải ngươi nhị gia gia bàn giao mà chúng ta lần sau đi Giang Bắc, lại cùng với nàng giải thích giải thích, lại nói nàng là ngươi gì gì con gái nuôi, các ngươi có thể thông điện thoại sao? Đúng vậy à, bối bối các loại danh tiếng thoáng qua một cái, chúng ta liền đi Giang Bắc thật tốt chơi. Nhanh phanh lại, Hứa Nhạc giật mình. Vênh một cái đạn hỏa tiễn bắn lật ra phía sau xe, bên trong cũng là Long Hổ cha con. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử còn chưa có chết. Long Hổ leo ra nhìn lấy liệt hỏa thiêu đốt xe nói ra. Có biến, các ngươi nhanh xuống xe. Long Hành cũng leo ra, lúc này cảm ứng được bốn phía đều là địch nhân. Hứa Nhạc tiểu tử, được chỗ, các ngươi bảo vệ tốt các nàng. Long Hổ nói thì vọt tới phía trước. Đường chủ, ngươi nhìn hắn cũng là Long Hổ thực lực không tệ, ta đi ngăn chặn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Vanh lại một cái đạn hỏa tiện bắn tới, lần này mục tiêu là Long Bối Bối mấy cái. Hứa Nhạc thấy thế phát động toàn thân chân khí, ngưng tụ một đạo quyền phong đánh tới. Được chỗ, các ngươi nhanh hướng trong thành phố chạy, ta Đoạn Hậu Hứa Nhạc phát hiện địch không ít người, kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Phúc ha ha, đắc thủ đáng hận, thế mà Long Hành chưa nói xong, miệng phun một ngụm huyết thì ngã xuống. Ô ô, tam thúc đi mau, đừng để ý tới hắn. Hứa Nhạc biến sắc tranh thủ thời gian giữ chặt các nàng. Đi, ai cũng đi không được, một tỷ đô là không thể chạy. Ha ha, Hứa Nhạc vận khởi toàn thân chân khí, đối phương là bao đan a, chỉ có thể chống đỡ được. Nhìn ta Thăng Long quyền lực lượng không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, ta sẽ để ngươi kiến thức đến đáng sợ. Ta lại đến nhất quyền tốt, tiểu hoa nhi ta không chơi với ngươi. Nói thì cho Hứa Nhạc một chân. Một cước này đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đá nát, ngã xuống đất. Hứa Nhạc miệng bốc lên máu tươi, mà đối phương lại đem đan điền của hắn hủy, lúc này mới thu tay lại. Hứa Nhạc cái kia hận a, một địch nhân đều không giết chết chính mình liền muốn treo. Giải quyết Hứa Nhạc về sau, hắn không có đình chỉ, lại đem Long Yên Nhiên một bàn tay đánh ngã. Sau cùng vừa định đối Bối Bối mâu nữ ra tay lúc, Long Hổ chạy tới. Long Hổ cũng rất cường đại, một cái xoay sở thì đem đối phương đá bay, mà người đường chủ kia lại đuổi kịp Long Hổ quân lấy hắn, hai người lại một lần nữa giao thủ lấy. Bị đá bay cái kia phó đường chủ một cái lộn ngược ra sau liền dậy, cấp tốc đối với Tần Hương Liên mâu nữ cũng là toàn lực nhất trưởng, kinh khủng cương khí quán xuyên thân thể của các nàng. Tần Hương Liên chết bảo vệ Bối Bối, thế nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Kinh khủng cương khí lúc đó thì đánh rách tả tơi Bối Bối trái tim. Phó đường chủ, mục tiêu xác nhận tử vong ngừng, lần nữa xác nhận ở dưới, đem tất cả tử vong chứng cứ đập phía trên ảnh chụp, sau đó thanh lý hiện trường. NG phó đường chủ, chúng ta không đem những người khác giết sao? Bọn họ đều là phế nhân, cùng giết bọn hắn không có khác nhau. Lại nói, bọn họ chết Long gia hội nổi giận a. Long Hổ nhìn đến tất cả mọi người ngã xuống, nhất thời phát cuồng lên. Các người đám này người bịt mặt là cái quỷ gì, dám cùng chúng ta Long gia đối nghịch? Lão tử không tha cho các ngươi đi nhanh lên. Hắn nổi giận, ta cũng kháng không được. Vừa dứt lời, hắn liền bị cương khí đánh bay, mục tiêu chết, nhiệm vụ hoàn thành, hắn không cần thiết cùng Long Hổ đánh xuống, cho nên hắn cũng chạy. Bối Bối, được chỗ, Hương Liên, Hứa Nhạc tiểu tử, các ngươi đều tỉnh a. Long Hổ ôm lấy Bối Bối thi thể, hai mắt đỏ bừng, nước mắt mặt mũi tràn đầy đều là, cái này trung lão niên người như đứa bé con một dạng thút thít không ngừng, hắn nỗ lực đem nội lực đưa đến Bối Bối thể nội, hy vọng có thể kéo lại nàng một hơi. Nhớ lại sau đó Long Hổ hung hăng giẫm chạm đất, mặt đất đều xuất hiện vết rách, Long Sư tranh thủ thời gian ngăn lại, đây chính là lầu 3A, thật đúng là làm loạn. Ta lập tức báo cáo Long Tổ, yêu cầu bọn họ tra rõ, ta không tin bọn họ làm việc hội không lưu dấu vết, việc này Tần Thiên Thắng cũng nên xuất lực. Long Sư lấy điện thoại di động ra nói ra. Lúc này cả nước máy tính hoặc là cùng mạng lưới có liên quan hết thảy màn hình hết thảy bị Lăng Vân xâm lấn. Long Bối Bối mệnh, bản vương bảo vệ, làm lúc này sự kiện người tham dự. Ma môn tam đường một trong bên trong đường đường chủ Hồng Vĩ, phó đường chủ Lý Đạt cùng thủ hạ một số tên, ngũ độc giáo Trình Bằng Hoa, sát thủ Đao Ca, sát thủ Bao Bất Đồng, trở lên thủ phạm bản vương cũng sẽ ở tối nay trước bắt được, cũng giao cho Long gia người xử lý, sau cùng ký tên Minh Vương. Tin tức này trọn vẹn bá bình phong 3 phút, đông đảo hacker liên hợp phản kích đều không phá được. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là nội dung, rất nhiều sát thủ đều rõ ràng Bối Bối ngộ hại sự kiện, dù sao Ngưu Nhất Bức đều công bố Long Bối Bối tin chết. Tất cả mọi người đang nghị luận Minh Vương cuồng. Lăng Vân khỏe miệng thì câu lên cẩn thận tỉ mỉ nụ cười, rất lâu không có chơi.